xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 794, biến thành quỷ nữ sinh 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát không đến bao lâu liền bị người phát hiện. Nhưng nàng không muốn bị bắt về. Một khi nàng hôm nay bị bắt về, liền vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu. Nàng suy nghĩ bị Mạnh Hảo hữu thê thảm thanh âm, suy nghĩ những cái kia sữa hài tử, thần sắc chết lặng nữ nhân, cái kia chết lặng bộ dáng, phảng phất không có linh hồn. Nàng minh bạch cái kia hẳn là phản kháng không được tuyệt vọng. Vì lẽ đó, nàng liều mạng chạy, chỉ vì chạy ra cái này nhân tâm đáng sợ địa phương. Chỉ là, nàng một cái cao trung cô gái trẻ tuổi, chạy thế nào qua những cái kia tráng kiện nam nhân, mắt thấy là trốn không thoát, nàng liền hướng trên núi đi, những cái kia đáng sợ nam nhân theo đuổi không bỏ. Bất đắc dĩ, nàng lựa chọn nhảy núi. So với tại cái kia sơn thôn chết lặng cả một đời. Nàng tình nguyện chết, nàng không có nhảy đến đáy vực, mà là tại vách núi nửa bên trên, thân thể bị kẹt lại, bén nhọn tảng đá đi qua nàng thân thể. Nàng kiên trì 3 ngày, mang theo không cam lòng tắt thở, nàng còn không có chạy ra nơi này, nàng còn không có cứu ra nàng bằng hữu, còn không có hướng thế nhân công bố ngọn núi nhỏ này thôn đáng sợ. Không có can dặn những cái kia yêu du ngoạn nữ hài. Tuyệt đối không nên tới đây. Nơi này là ma quật, là vực sâu, tiến đến liền đi không nổi. Có lẽ là nàng không cam lòng, để nàng thành một đầu a thổi. Tại nàng thanh tỉnh về sau, liền lướt tới vào thôn con đường kia chỗ rẽ. Phàm là nhìn thấy có nữ hài đến bên này, nàng đều sẽ để chung quanh yêu phong trận trận, ý đồ để các nàng rời đi. 3 năm thời gian, nàng ngăn cản rất nhiều kém một chút liền đi tới nữ hài. Chỉ là kịch bản đến nơi đây, vừa mới bắt đầu, cũng là nàng lần thứ 2 bi kịch bắt đầu. Ngày ấy, nàng lại nhìn thấy một đám tuổi trẻ nữ hài tới chơi. Cũng lặp lại chiêu cũ, xác thực đưa các nàng dọa lùi. Nhưng mà, trong đó có một cái tên kêu Ninh Tương Tư nữ sinh. Cũng là cái này thế giới nữ chính. Nàng mặc dù là một người bình thường, nhưng nàng biết cái này thế giới là có quỷ tồn tại. Nàng cho rằng ngày đó sự tình không đơn giản, nhưng đối phương không có xuất thủ đưa các nàng thế nào. Nàng tự nhận là, cái này quỷ không lợi hại, vừa vặn nàng nhận biết một cái bắt quỷ đạo sĩ đệ tử. Cũng chính là cái này thế giới nam chính, Phương Vân Trì, chờ Phương Vân Trì đến. Ninh Tương Tư liền mang theo hắn bên trên tiểu sơn thôn. Người trong thôn nghe nói nơi này nháo quỷ, có chút không tin, Phương Vân Trì đạo hạnh kỳ thật cũng không tới nơi tới chốn. Chỉ kiểm tra ra, bọn hắn toàn bộ thôn đều bị quỷ khí vờn quanh, tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn đều sẽ chết oan chết uổng. Nói là muốn giúp bọn hắn khu quỷ, người trong thôn nửa tin nửa ngờ. Về sau Phương Vân Trì lộ ra bản sự, chính là bởi vì Phương Vân Trì lộ ra bản sự, bọn hắn nguyên bản đối Ninh Tương tự ý đồ kia cũng không dám dâng lên. Hai người tại thôn trong lúc đó, bọn hắn một mực biểu hiện đều là trung thực chất phác người trong thôn. Mãi đến Phương Vân Trì cùng Ninh Tương tự trải qua gặp trắc trở. Rốt cục đem nữ quỷ đường quả tiêu diệt. Bọn hắn đều không có phát hiện trong thôn này đều là mặt người dạ thú người. Không quản là đường quả cái này oán khí lớn nhất quỷ. Còn là những cái kia tiểu quỷ, đều bị Phương Vân Trì vô tình tiêu diệt. Hai người bởi vì sinh tử kiếp nạn, mến nhau, đạp nguyên chủ hồn phi phách tán linh thể. Về sau, cái này sơn thôn, còn là cái kia sơn thôn, tới đây thám hiểm nữ hài, vẫn như cụ vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Phương Vân Trì tại rất nhiều nơi bắt quỷ, đạo hạnh cũng gia tăng rất nhiều, xem như xa gần nghe tiếng. Ninh Tương Tư về sau cũng lẫn vào phi thường tốt, hai người phi thường ân ái, sinh một cái nữ hài kia nhiều năm về sau, tại cái này sơn thôn du ngoạn, bị người trong thôn bắt lại, hai người rất nhanh đuổi tới, còn là tới chậm một bước, bọn hắn nữ nhi đã bị lão quang côn khi dễ. Phương Vân Trì phẫn nộ, dùng cái kia thanh bắt quỷ kiếm, đồ sát toàn bộ thôn người. Cách chương.